sự cố hay là do duyên số. Chương 1 giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Nó Hàn Thiên Tuyết, con gái của ả một gia đình bình thường như ca, có gì bình thường hơn, mẹ thì làm công ăn lương như bao ông khác, ba thì làm thợ xây, ngày ngày phơi ông ngoài trời mặc cho cái nắng cháy da cháy thịt chiếu vào ông. Nhìn bề ngoài của nó thì ai cũng bảo nó hiền lành nhưng bên trong thì yêu quái vô cùng, ở lớp chuyên đi bắt nạt bạn bè ép phải nghe theo MK nếu ca chỉ có một con đường. Ăn tần bởi toàn bộ những thành viên trong lớp, mặc dù nó yêu quái nhưng ai cũng quý nó hết, ca làm gì nó thì nó cũng chưa thiếu việc để đi làm phiền ân khác, nó cũng là một nanogam rất quý bạn bè bên trên. MK có nói nó bắt nạt nhưng thực chất chẳng có gì, nó nói cái gì là cả lớp nghe theo răm rắp. Rio, Capit con kêu đi đốt nhà thì cái lớp này có nghe theo ca nhỉ? Nó, nói gì đấy bộ muốn ăn đòn à, bẻ tay răng rắc. Rio, chuồn tia si kẻo có họa sát thân. Hắn Triệu Hạ Minh, Ken, là một vong hồn ca đờ si siêu sinh, cũng bởi vì ca biết lý do vì sao MK chết nên hắn ca chịu đi đầu thai mà muốn tìm hiểu sự thực. 10 năm trôi qua hắn vẫn chưa điều tra đờ si gì cả, tất cả chỉ là con số không, vòng đi vòng lại vẫn quay về số không tròn chỉnh. Một số thành phần đặc biệt của lớp nó nữa gồm có 1. Lục Song Nhi, nữ, nhà giàu, lại còn đờ si cưng chiều như công chúa Z nên cô quậy phá cũng chẳng ai bảo gì. 2. Lâm Hoàng Linh, nữ, gia đình đờ si nổi danh versus cái tên, di đờ xã hội đen. 3. Trần Dương, nam, cũng là một thiếu gia, mẹ cậu rất thương cậu, có gì đã có mẹ chống lưng nên cậu ca phải sợ ba nữa. 4. Ngô Khải, nam, bang chủ của bang Hắc Long nhưng hắn bỏ bê hoài à, có quan tâm gì tới quán đâu, hắn chỉ cần giao lại cho đàn em là thoải mái xong chơi R. Đây là những NV có ảnh hưởng khá quan trọng trong chuyện này vì 4 nanogram này thường thông đồng versus nó để quậy phá, và hơn hết chính là cao thủ của việc đi chọc ngoài âm khác. Nó như Z nên những thành phần này cũng thuộc dạng nguy hiểm, cần thận trọng, ai mà đụng vào thì thần chết sẽ tới gõ cửa ngay thôi. Này đi chơi đâu đê chứ cứ học hành thế này chán lắm. Nó rủ mấy đứa cùng lớp, chính là mấy anh chị nói trên đó ạ, chơi ở đâu? Linh hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái iPad. MK biết có một nơi hay lắm nè đi ca, Dương đề nghị nhưng ánh mắt thì dò xét xem biểu hiện của mỗi ân ra sao. Đâu, sao tụi tôi ca biết? Nhi thắc mắc đầu hiện dấu hỏi to đùng rồi nhì mấy đứa còn lại bằng con mắt. Chúng mày có biết ở đâu ca? Ai cũng biết hết, đó chính là Nghĩa Trang, Dương vừa nói xong thì cả bọn đã lao vào đấm cho túi bụi vì tội dám. Cắn, 7, Nghĩa Trang là nơi các liệt sĩ an nghỉ, có đi thì cũng phải vào nghĩa địa. Nó nói nhìn mà chỉ muốn ộp cho một phát à, có khác gì nhau đâu chứ. Dương nhăn nhó cậu rất hay bị cả nhóm đánh hội đồn nhưng những ý kiến của cậu đều ca bị ai phản đối cả mà đồng tình 100% luôn. Rio, bó tay versus thằng này bị nó đánh như thế mà vẫn chịu đờ si, lại còn cười versus cái ý tưởng quái gở của MK nữa chứ, đúng là thần kinh, mà bọn này bị thần kinh cả rồi nên mới vào nghĩa địa chơi. Cả bọn, nói gì đấy con kia, bọn ta nghe hết R đấy nhá, khôn hồn thì ngậm miệng vào có ngày rơi răng đấy. Mấy hát xuất phát, Nhi hỏi cả bọn, đương nhiên là 11:59 R. Nó tuyên bố thẳng thường làm cho cả bọn té ngửa mà. Rồi quyết định thế liệu có cần mang theo cái gì ca, tùy mang cái máy chụp hình là ok rồi. Nó ra hiệu, cách chương.